Me Love Inside the TF Boy, chương 32, muốn làm người thứ ba, góc chuyện audio.com. Sau những ngày buồn bã, không sức sống, tự nhốt mình trong phòng thì nó cũng đã quyết định bình tĩnh lại và trở về một con người bình thường, là nó của trước kia. Sự thay đổi này khiến cho các anh chị trong Star Idol rất đỗi vui mừng. Sắp tới là sự kiện mừng 2 năm debut của LS và công ty Star Idol ra mắt nhóm nhạc mới và họ sẽ cùng nhau xuất hiện trong sự kiện lần này. Hôm nay, bọn nó phải luyện tập vũ đạo cho ca khúc mới, các động tác không quá khó với nó nhưng lại khá khó khăn với Minh Anh nên cả nhóm phải tập đi tập lại tới 6 tiếng đồng hồ. Vừa luyện xong, LS được nghỉ ngơi nửa tiếng sau đó lại phải tới phòng thu âm để tập dượt bài hát mới. Khi gần tới phòng, bỗng xuất hiện 4 cô gái cũng chạc tuổi tụi nó đang đứng trước phòng thu, khi thấy tụi nó bước tới thì bọn họ liếc nhìn LS với đôi mắt khinh khỉnh rờ giọng đàn chị nói. Mấy em là thực tập sinh mới đấy à, đây là nơi dành cho nhóm nhạc được yêu ái nhất, mấy em muốn vào thì đợi 5 năm nữa đi. Nhỏ nhìn có vẻ như trưởng nhóm nói và nở nụ cười khinh thường với Quỳnh Như. Nhảm nhí, nó không quan tâm, lạnh lùng mà bước vào thì chợt có một cánh tay giữ nó lại. Chúng tôi không được vào thì mấy người có tư cách gì vào chứ? Nhỏ có khuôn mặt đáng yêu nhưng cái hành động không đáng yêu tí nào. Nó nhìn thẳng vào mắt nhỏ đó, đôi mắt vô hồn, đen thẫm và sâu đến lạ thường của nó khiến người đối diện bất giác run rẩy sợ sệt, lập tức buông tay ra và lùi lại mấy bước. Mấy người là ai? Minh Anh hỏi, chúng tôi là 4F nhóm nhạc đàn em của LS, tôi là nhóm trưởng. Nercy, tôi là hát chính, Bella, tôi là rapper của nhóm, Emma, còn tôi đảm nhận vị trí vũ đạo, Ellie, cô gái lúc nãy giữ tay nó nói. Ngay lúc này, trên môi mỗi thành viên của 4F đều nở một nụ cười kiêu ngạo đối diện với LS, cùng lúc đó LS cũng nở một nụ cười nhưng là một nụ cười đầy sự thách thức. Các bạn có biết điều gì là đáng sợ nhất giữa người với người không? Đó chính là sự đối đầu giữa những người con gái với nhau, họ không khoan nhượng, không còn là một cô gái đáng yêu như vẻ bề ngoài mà là một con người hoàn toàn khác. Nhưng đối với những người thông minh thì điều này rất khó để nhận ra, họ chỉ sử dụng cái đầu thông minh chứ không cần những hành động khiến nhân phẩm bản thân bị hạ thấp. Các cô tự nhận mình là đàn em của LS, vậy có biết LS là ai không? Nó nói, LS, các chị ấy thường xuyên lưu diễn khắp nơi, không có ở công ty. Chúng tôi chỉ được xem qua video nhưng hầu hết các chị ấy đều đeo mặt nạ hoặc hình ảnh bị mờ. Làm sao có thể biết rõ mặt được? Ellie ấp úng nói, poster đâu, như nói, chúng tôi luôn phải trong phòng tập suốt thì làm sao biết rõ chứ. Mà mấy người là ai mà hỏi nhiều thế? Nercy bực bội nói, cả 3 thành viên LS bất chợt mỉm cười một nụ cười khó hiểu, nó rút điện thoại ra bấm chọn một bức ảnh sau đó đưa trước mặt Ellie, các thành viên còn lại của 4F cũng bước lại xem. Khuôn mặt họ từ hồng hào chuyển sang đỏ rồi trắng bệch. LS, Bella lắp bắp nói, tay chỉ về phía LS, Minh Anh gạt tay nhỏ Bella ra, bước lại gần nhếch môi cười nhẹ. Đừng thất lễ với tiền bối, Quỳnh Như bước qua tiến lại gần phòng thu nhưng chợt ngừng lại nói. Luyện tập là tốt nhưng cũng phải biết mình biết ta, đừng ỷ mình là người được lãnh đạo yêu ái thì lên mặt không coi ai ra gì. Trên đời này không có gì là mãi mãi đâu, góc chuyện audio.com. Nó tiến lại gần Ellie, ghé vào sát tai nhỏ nói nhẹ nhàng nhưng người nghe lại có cảm giác vô cùng nặng nề. Muốn làm người thứ ba, không đủ trình, rầm, tiếng đóng cửa vừa vang lên khiến cho 4 người 4F giật mình sau đó là tức giận bỏ đi. Ai mà biết LS lại xuất hiện ở đây chứ, những người mà 4F đã tự hứa phải đánh bại và vươn lên vị trí của. Bọn họ bỗng dưng lại xuất hiện một cách bất ngờ ở một thời điểm không ai nghĩ tới như vậy. Đúng là định mệnh, lại nói về Ellie sau khi nghe câu nói của nó thì bỗng nhếch mép cười đều một cái. Tụi bay biết tên từng người không? Ellie hỏi, tao mới lên Google xem. Nhỏ bước vào phòng đầu tiên là Dương Trần Minh Anh, Yena đảm nhiệm hát chính, nhỏ tiếp theo là Trần Nguyễn Quỳnh Như. Hayley là nhóm trưởng LS, còn đứa nói chuyện với mày là Nguyễn Dương Phương Thảo. Min là nhảy chính, Bella nói, nếu họ là LS thì hình như họ có mối quan hệ rất tốt với các nhóm nhạc và các vị tiền bối của các nước. Emma thốt lên, hừm, không bao lâu nữa vị trí đó sẽ là của chúng ta. Chấm, Nercy nham hiểm nói sau đó cả 3 người còn lại đều đồng loạt nở nụ cười nham hiểm hơn nữa. Theo tao biết thì 3 người bọn họ có mối quan hệ đặc biệt với TF Boy. Nhóm nhạc nam đang rất nổi tiếng và được săn đón khắp nơi. Bella chợt nói, cũng chỉ là tin đồn thôi, bây giờ chúng ta phải luyện tập cho buổi debut sắp tới rồi. Nercy bực bội nói, thực ra cô rất thích Khải nhưng vì vậy khi nghe tin đồn đó cô đã bực bội mà ném vỡ các đồ đạc trong phòng tập khiến cả nhóm bị đình chỉ debut 1 năm trời. lúc này sẽ là cơ hội tốt để cô đoạt lấy những gì cô muốn. Ai cũng sẽ bại trước nhan sắc này của tôi, kể cả thiên của cô Mina, cô nghĩ mình được debut trước rồi muốn làm gì thì làm à, tôi sẽ cho các người thấy những thứ mà mấy người thích đều lần lượt từ từ mà thuộc về chúng tôi. Ellie nghĩ, sau đó là một nụ cười ác quỷ hiện ra. Cuộc chiến giữa các cô gái đã thực sự bắt đầu, chúng ta hãy chờ xem bọn họ sẽ làm gì để hạ bệ LS và xem LS làm gì để dạy cho bọn họ một bài học hay để yên cho bọn họ tung hoành và cướp đi những gì mà LS cực khổ mới có được. Còn có cả AD và TF Boy có làm gì để giúp đỡ LS hay không, cách chương.